Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2102, Yêu Tinh 40. Người đăng, HGSOZIMOZC, chợt vừa về tới hệ thống không gian trong. Ninh Thư cảm thấy chính mình hệ thống không gian chính là tràn đầy. Liền chỗ đặt chân đều không có. Lại là bàn trà, lại là giá sách. Còn có ghế sofa. Còn có bể cá, còn có linh, tuyền ao, không gian nhỏ, trước kia trống rỗng, hiện tại cảm thấy tốt chen. Chúc, nhìn thấy trong lòng không quá dễ chịu, đối 2333 nói, có thể hay không đem hệ thống không gian mở rộng một ít, ta nhìn không quá dễ chịu, quá chật chội. Ninh Thư nằm trên ghế sofa, thoải mái mà thở dài một hơi, rút ra một đóa đóa hoa màu đen. Đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, trong lòng có cỗ ấm áp cảm giác, có một cỗ cảm giác hạnh phúc tự nhiên sinh ra. Này một chùm đóa hoa màu đen vẫn là phủ quân đưa, cũng không biết loại này hoa là sinh trưởng ở địa phương nào, đợi đến lúc nào nàng cũng tới loại một chút. Loại này hoa đến nung đúc tình cảm, còn có thể để cho chính mình tâm tình vui vẻ, có thể hay không mở rộng. Ninh Thư hướng 2333 hỏi, luôn cảm giác hệ thống không gian đồ vật nhiều lắm, quá chật chội, là có thể mở rộng, nhưng là yêu cầu năng lượng. 2333 nói, là cần năng lượng của ngươi. Ninh Thư xem 2333 như vậy do dự, không sai, biệt lắm liền hiểu, là như vậy không sai. 2333 nói, năng lượng của ta muốn duy trì toàn bộ hệ thống không gian là có thể, nhưng là nếu như làm lớn ra hệ thống không gian, khả năng năng lượng không đủ. Ninh Thư đối hệ thống năng lượng không đủ biểu thị hoài nghi. Chỉ là không mở rộng cũng không có quan hệ gì, trực tiếp nói, vậy cũng không cần làm lớn ra. Có một số việc Ninh Thư không nguyện ý so đo quá rõ ràng, như vậy chật chội nhìn cũng rất ấm áp. Ninh Thư nằm trên ghế sofa, bắt đầu hấp thu lần này linh hồn chi lực. Mặc dù Đào Thiên dâng ra hết thảy linh hồn chi lực, nhưng là linh hồn của nàng đã tiêu hao không ít đói, hẳn không có bao nhiêu linh hồn chi lực. Ninh Thư hấp thu một trận, sau đó liền không có. Quả nhiên không có bao nhiêu linh hồn chi lực. Ninh Thư giơ tay lên duỗi cái lưng mệt mỏi, noãn khai bảng thuộc tính của mình, nhìn xem lần này có thu hoạch gì. Tính danh, Ninh Thư, tuổi tác, 27, cấp bậc, siêu cấp nhiệm vụ người tích phân bài, 199, 1000 vạn định vào một cái tích phân bài, linh hồn giá trị, 13 HP, 12 trí tuệ giá trị, 14 may mắn giá trị, 15 mị lực giá trị, 9 tinh thần lực, 12 vũ lực giá trị, 14 tư chất, 14 tín ngưỡng lực, 2.695.980 công đức, 1.345.161 linh hồn cường độ, 71 quyền hạn phiếu, không thuần túy chi tâm, không lĩnh ngộ pháp tắc, thủy pháp tắc, thủy pháp tắc hóa thân, cấu trúc thế giới, nghi là luân hồi thế giới, đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù, 4, thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công có, chút thành tích, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi, thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ, cấp kỹ năng, sơ cấp nấu nướng kỹ năng, trung cấp thêu thùa kỹ năng, rác rưởi, thuật thôi miên, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, huyết, tộc khắc tinh, Mạt Lị chúc phúc, càng chủng tộc câu thông, Bạch Tam Nương chúc phúc, Dũng Giả Chi Tâm, Vương Anh chúc phúc, hoàn thành người ủy thác Đào Thiên tâm nguyện, thoát khỏi số mệnh, nhiệm vụ độ hoàn thành 100%, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, tích phân bài, 12 cái, thuộc tính giá trị 10 điểm, linh hồn chi lực 8 thành, tín ngưỡng lực, 5.000, bao quát trước kia thế giới tích lũy, công đức 150 điểm, ngoài định mức, tiêu tốn 500.000 chữ công đức. Mặc dù linh hồn chi lực có 8 thành, nhưng là Đào Thiên cống hiến ra đến linh hồn chi lực cũng không có bao nhiêu, cho nên này 8 thành linh hồn chi lực không nhiều, 150 điểm công đức. Ninh Thư cảm thấy chỉ đủ chính mình ăn điểm tâm, rõ ràng đã làm nhiều lần chuyện tốt, nhưng là cũng chỉ có ngần ấy công đức. Nếu như không phải nàng có thu thuế, tích lũy công đức tích lũy tín ngưỡng lực đoán chừng trở về tích lũy đến khóc a. Ninh Thư đem điểm thuộc tính tăng thêm. Tính danh, Ninh Thư tuổi tác, 27 cấp bậc, siêu cấp nhiệm vụ người tích phân bài, 199 cộng 12, 1.000 vạn định vào một cái tích phân bài. Linh hồn giá trị, 13.1 SP, 12 cộng 1 trí tuệ giá trị, 14 cộng 1 may mắn giá trị, 15 cộng 1 mị lực giá trị, 9 cộng 1 tinh thần lực, 12 cộng 1 vũ lực giá trị, 14 cộng 2 tư chất, 14 cộng 2 tín ngưỡng lực, 2.695.980 cộng 5.000 công đức, 845.161 cộng 1.500 linh hồn cường độ, 71 quyền hạn phiếu, không thuần túy chi tâm, không lĩnh ngộ pháp tắc, thủy pháp tắc, thủy pháp tắc hóa thân, cấu trúc thế giới, nghi là luân hồi thế giới, đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù, 4, thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công có, chút thành tích, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi, thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ, cấp kỹ năng, sơ cấp nấu nướng kỹ năng, trung cấp thêu thùa kỹ năng, rác rưởi, thuật thôi miên, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, huyết tộc khắc tinh, Mạt Lị chúc phúc, càng chủng tộc câu thông, Bạch Tam Nương chúc phúc, dũng giả chi tâm, Vương Anh chúc phúc, tăng thêm điểm thuộc tính sau. Ninh Thư theo thường lệ hỏi Mai Tử Khanh hệ thống, hỏi một chút quang cùng ám thuộc tính hiện tại up đến thế nào. Mai Tử Khanh hệ thống nói cho Ninh Thư, không có gì thay đổi. Ninh Thư cũng không biết lúc nào có thể up ra tới, hy vọng đợi đến chính mình tìm được thủy thuộc tính thế giới bản nguyên, quang cùng ám có thể up ra tới. Ninh Thư đều nghĩ trực tiếp đem quang ám thuộc tính ném tới tuyệt thế võ công bên trong, nhưng là không thành công up ra tới. Ninh Thư sợ ném vào để cho chính mình thế giới xuất hiện cái gì tình huống dị thường. Vạn nhất là một cái dị dạng thế giới làm sao bây giờ? Dục tốc bất đạt, chậm rãi chờ đi, dù sao thời gian còn nhiều. Ninh Thư quyết định tới trước Thủy Chi Thành đi tuần tra một phen, thuận tiện củng cố một chút kết giới tình huống, lại đến phòng đấu giá đi xem một chút có hay không thế giới bản nguyên. Nghĩ đến phòng đấu giá, liền nghĩ đến Tư Thiên. Nghĩ đến Tư Thiên, liền nghĩ đến Tư Thiên hố chính mình 50 vạn công đức. Nghĩ đến 50 vạn công đức, liền nghĩ đến nơi hẻo lánh trong một vạc hư vô pháp tắc. Ninh Thư đi qua, dùng ngón tay gõ gõ bể cá, cuối cùng thở dài một hơi. Không, có dũng khí nhảy vào đi. Nhảy vào đi cửu tử nhất sinh. Bực bội, Ninh Thư lười nhác suy nghĩ, còn không bằng không biết vật này đâu. Biết liền, không giàu dĩ muốn nhảy vào đi tự sát. Ninh Thư đến Thủy Chi Thành, đầu tiên là đem kết giới ra cố một lần, sau đó đến Thư Bạch Tửu lâu điểm một cái đồ vật, chậm rãi từ từ đã ăn xong, mới hướng phòng đấu giá đi. Tư Thiên phòng đấu giá kinh doanh đến không sai. Có thể làm sinh ý đều có. Nhân mạch, đều có quan hệ lưới. Ninh Thư cảm thấy coi như mình tại Thủy Chi Thành làm ăn, đều có thể không làm tiếp được. Hết chương.